Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đến, Duy Trường kiếm màu xanh tại ảnh xà kia thô to như thùng nước thân thể phía trên xẹt qua. Mặc dù ảnh xà mặt ngoài vảy giáp màu đen tỉ mỉ mà cứng cỏi, nhưng vẫn như cũ bị kích phát ra sắc bén năng lực trường kiếm màu xanh. Như cắt da trâu vạch phá, dòng máu đỏ sẫm vẩy tung tóe, ảnh xà thân rắn phía trên, lưu lại một đạo thật dài nghiêng nghiêng vết thương. Từng tia, bởi vì bị thương mà bị đau ảnh xà, cúi lao ra đầu rắn bỗng nhiên thay đổi, một hơi hướng về đã vọt tới phía sau hắn. Fergus tử tước táp tới. Siêu, Fergus tử tước tựa như phía sau mọc mắt. Huyết lực quán chú hai chân, chiến trang phía dưới, hai chân rõ ràng biến lớn, mạch máu cơ bắp có thể thấy rõ ràng, đột nhiên đạp lên mặt đất, màu vàng thân ảnh cực kỳ quỷ dị một cái lướt ngang, tránh đi ảnh xà đầu lâu cắn xé, đồng thời, trong tay trường kiếm màu xanh lại là vạch một cái, ảnh xà kia thô to như thùng nước thân thể bên trên. Xuất hiện lần nữa một đạo rõ ràng vết máu. Xuy, xuy, xuy. Fergus tử tước cùng ảnh xà nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ. Đầu lâu cắn xé, màu đen cái đuôi lớn quất kích, thân thể quấn quanh, ảnh xà tiếp liền thi triển ra quen dùng ba loại phương thức công kích. Nhưng ở Fergus tử tước tốc độ phía dưới, tất cả đều bị nhẹ nhõm tránh né. Ngược lại là Fergus tử tước một kiếm lại một kiếm chém vào tại ảnh xà trên người. Tại ảnh xà trên người lưu dưới một đạo lại một đạo thật dài khe. Nhìn thấy Fergus tử tước đại chiến thượng phong, bên cạnh, thành thật quan chiến, không thể giúp mảy may bận bịu Gray cùng Bernal, nỗi lòng lo lắng chậm rãi để xuống. Phụ thân thắng. Cái chán tràn đầy mồ hôi dịn Bernal cao hứng cười nói. Thắng. Gray cũng là cao hứng gật đầu. Ảnh xà rất cường đại liền ở chỗ che giấu tại trong bóng đen năng lực. Trong khi theo bóng đen ở trong bại lộ lúc, uy hiếp của nó tính đã giảm bớt đi nhiều. Phương diện khác, cũng liền lực lượng khá lớn. Tốc độ lại là bình thường. Đối mặt với tốc độ di chuyển cực nhanh Fergus tử tước, rõ ràng không phải là đối thủ. Hơn nữa, quan trọng chính là Fergus tử tước cho đến bây giờ còn chưa không có thi triển giao gió loại này sát chiêu. Nhưng Gray biết Fergus tử tước tất nhiên sẽ tại thời cơ thỏa đáng nhất thi triển ra loại này sát chiêu, cho ảnh xà một kích chí mạng. Từng tia trên người liên tiếp bị thương, nhưng nhân loại trước mắt lại nhảy thoát đến tựa như hầu tử. Đụng đều không đụng tới, ảnh xà dần dần có thoái ý. Nó uốn éo người, hướng về dày đặc cây đước rừng vọt tới, chuẩn bị ẩn núp vào cây đước bóng đen. Nó tự tin, chỉ cần có thể trốn đến bóng đen bên trong, đối phương liền lại cũng khó có thể phát giác được nó. Uống. Nhưng ngay tại này, cùng nó chiến đấu Fergus tử tước, lại là bắt lấy nó xoay người không có đề phòng cơ hội. Đột nhiên bạo hống một tiếng, bạch, tựa như màu xanh kim loại chế tạo dao gió xuất hiện. Nhanh chóng chém vào hướng về phía ảnh xà thân rắn tới gần đầu rắn vị trí. Phốp, màu xanh dao gió so lưỡi đao càng thêm sắc bén. Dễ dàng phá vỡ ảnh xà kia tỉ mỉ vảy giáp màu đen, cũng tựa như dao phay cắt thịt, thật sâu cắt vào, cơ hồ đem thô to như thùng nước thân rắn chém thành hai đoạn. Đỏ tươi máu phun tung tóe, vẩy rơi trên mặt đất, phun tung tóe ở chung quanh cây lá đỏ trên, làm nguyên bản đã là màu đỏ lá đỏ nhan sắc biến thành cực kỳ yêu dã đỏ tươi. Phanh, phanh. Tựa như sau cùng điên cuồng, ảnh xà kia to lớn cái đuôi điên cuồng co rúm, trên mặt đất lưu dưới một đạo lại một đạo thẳng tắp vết tích. Đất đá tung tóe, thậm chí liền một chút cây lá đỏ cũng đều bị man lực đánh gãy. dãy rủa kéo dài đến một phút, mới cuối cùng vô lực sụi lơ ngưng xuống. Bạch, đối mặt đã triệt để tê liệt xuống tới to lớn ảnh xa. Fergus từ tước cũng không có vì vậy liền buông lỏng cảnh giác. Màu vàng thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở cự xa thân thể bị dao gió chém vào đến địa phương. Trường kiếm màu xanh không chút do dự theo khác một bên chém vào mà xuống. Suy, tựa như cắt da trâu. Trường kiếm màu xanh vạch phá ảnh xà màu đen tỉ mỉ lân giáp. Cắt vào, cùng mặt khác một bên vết thương khổng lồ tụ hợp. Cuối cùng, đem toàn bộ thân rắn hoàn toàn chặt thành hai nửa. Toàn bộ trong quá trình, ảnh xà thân thể không có chút nào rung động ý tứ. Hiển nhiên, hẳn là triệt để chết đi. Nếu không tuyệt sẽ không tùy ý Fergus tử tước đem chém thành hai khúc. Phụ thân, thấy ảnh xà đích thật là đã chết. Ruth cùng Bernal đi ra phía trước. Fergus tử tước ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Gray cùng Bernal. Khi nhìn thấy Bernal vô lực buông thõng hai tay lúc. Không khỏi nhướng mày. Bernal, tay của ngươi thế nào? Hẳn là chật khớp, cố nén đau đớn. Bernal khuôn mặt xấu hổ nói. Đồng dạng là đối mặt với ảnh xà cái đuôi lớn quất kích. Gray hào phát không tổn hao gì, hắn lại là hai tay song song chật khớp, không hề nghi ngờ, tại đối mặt ảnh xà tập kích thời điểm, hắn tại Gray trước mặt lần nữa thua một nước. Gray, thu máu, ta thay Bernal khớp nối trở lại vị trí cũ. Fergus tử tước không nói thêm gì, lập tức hướng về phía Gray phân phó nói. Phải. Grimmau từ ba lô ở trong lấy ra hai cái gấp khô quát túi ra. Phía trên có trình viên hình sắp xếp vặn vẹo phù văn. Vị trí trung tâm, còn khảm nạm có một viên màu tím đen ma lực thủy tinh. Chính là lần trước tại thu lấy hàn hổ máu lúc dùng qua máu túi. Mặc dù cũng không định săn giết huyết thú, bất quá lo trước khỏi họa, vẫn là mang đi qua. Phần phật. Đem máu túi mỏ nhọn nhắm ngay cự xà gãy mất thân thể bộ vị. Sau đó một tia huyết lực kích thích hướng về phía màu tím đen ma lực thủy tinh. Máu túi lập tức sinh ra một cỗ hấp lực. Đem cổ dòng máu đỏ sẫm thu nạp vào máu trong túi. Dùng máu túi hút máu đồng thời. Gray không quên quay đầu nhìn về phía Fergus tử tước cùng Bernal phương hướng. Liền thấy Fergus tử tước đem Bernal chiến trang cởi, lộ ra bên trong màu trắng áo lót áo, sau đó đưa tay tại trên Bernal tay trái tay phải nắn. Hẳn là tại xác nhận Bernal tay chật khớp vị trí. Trong quá trình, Bernal mồ hôi trán vẫn luôn không ngừng chảy xuống. Hiển nhiên cái này quá trình không là bình thường đâu. Răng rác, a, sau đó... Liền thấy Fergus tử tước hai tay cực kỳ nhanh chóng đột nhiên run run. Nương theo thanh thúy tiếng vang cùng Bernal hai tiếng kêu thảm thiết. Bernal chật khớp nối cũng đã bị trở lại vị trí cũ. Còn tốt không có gãy xương. Chỉ là chật khớp. Fergus tử tước nói. Hô, nghe nói như thế. Bernal rõ ràng suýt thở ra một hơi. Chật khớp cùng gãy xương hai cái khái niệm khác nhau. Chật khớp chỉ là khớp nối sai chỗ, đem trở lại vị trí cũ là được. Còn nếu là gãy xương lời nói, liền không phải trở lại vị trí cũ đơn giản như vậy. Chẳng những cần gãy xương trở lại vị trí cũ, còn cần cố định đứng lên, chờ đợi tự động sinh trưởng khép lại. Mặc dù huyết chiến sĩ có so với người bình thường thân thể mạnh hơn năng lực khôi phục, hơn nữa còn có gia tốc xương cốt tự lành sinh trưởng đặc thù thuốc cao. Cũng ít nhất phải một tháng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Một tháng này hành động không tiện ngược lại là tiếp theo. Trong thành bảo có người làm, sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không biến không tiện, nhưng lại bởi vậy mà trì hoãn tu luyện. Hiện tại đã bị Gray đuổi tới, như vì vậy mà trì hoãn một tháng tu luyện. Chỉ sợ lập tức liền sẽ bị Gray bỏ lại đằng sau. Hừ, hừ, hừ. Sau đó, Fergus tử tước lại đem Bernal hai tay tay áo cuốn lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy Bernal hai tay vai khớp nối vị trí. Có cực đại sưng đỏ. Hắn theo ba lô ở trong lấy ra một hộp lục ngọc cầm huyết cao. Móc đưa ra bên trong màu xanh lá cao dịch. Đem bôi lên tại Bernal sưng lên hai nơi vai chỗ khớp nối. Cũng nhanh chóng xoa bóp. Trong quá trình, Bernal mặc dù cố nén đau nhức, nhưng vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Hiển nhiên không là bình thường đau nhức, không hổ là đấu giá được 3 kim tệ 10 ngân tệ giá cao. Phổ thông bình dân cả một đời cũng mua không nổi thuốc cao. Loại này lục ngọc cầm huyết cao dược hiệu cũng đích thật là cực mạnh. Theo Fergus tử tước xoa bóp, Bernal hai vai sưng đỏ nhanh chóng biến mất, đã chỉ còn lại có chút nâng lên cùng ửng đỏ, làm hai cái túi phình lên sau. Gray cũng không còn có thể theo thân rắn phía trên hút dưới máu. Gray dừng lại thu máu, một tay mang theo một cái túi ra, ước lượng một chút trọng lượng, lấy bình thường dùng huyết thú máu vì một phần, có chừng lấy 200 phần trọng lượng, bởi vì thu lấy kịp thời. So với lần trước hàn hổ máu, trọn vẹn nhiều hơn gấp đôi. Phụ thân, lần này thu lấy kịp thời, hẳn là có thể rút ra huyết tinh hoa à. Xách theo hai cái trọng trọng máu túi đi qua, Gra hỏi, huyết tinh hoa, cũng chính là theo máu ở trong rút ra tinh hoa. Đây là một loại cùng thuốc phối hợp sau, có thể dùng cho cắm vào huyết mạch vật chân quý. Có thể nói là cực kỳ chân quý. Thông thường mà nói, một con huyết thú máu chỉ có thể rút ra một phần huyết tinh hoa. Hơn nữa còn nhất định phải tại máu tổn thất lượng không lớn tình huống dưới mới có thể rút ra. Lần trước hàn hổ, máu tổn thất lượng vượt qua một nửa. Còn lại lượng máu liền không đủ rút ra huyết tinh hoa. Đủ rồi, Fergus tử tước nhìn sang sau. Khẳng định nói, có thể rút ra huyết tinh hoa. Lần này ảnh xà máu có thể cầm đi bán. Đã mặc vào chiến trang Bernal cũng là không khỏi sắc mặt vui mừng nói. Muốn bán không? Gương mặt không đổi sắc, lại là không khỏi trong lòng có chút đáng tiếc. Lần trước hàn hổ máu, bởi vì lượng quá ít, không thể rút ra huyết tinh hoa. Cho dù bán cũng bán không ra giá tốt. Cho nên lưu làm dùng riêng. Bất quá hàn hổ máu đối tu tập huyết pháp phong lang người hiệu quả không hề giống phong lang dạng rõ rệt. Vì bù đắp giữa hai bên chênh lệch, pháo đài liền đem hàn hổ máu cung cấp cải thành một tháng hai lần bái thân thể tính đặc thù ban tặng. Gray dùng hàn hổ máu hiệu quả cũng không hề biến hóa. Cho nên hắn hiện tại một tháng cơ hồ tương đương với dùng hai lần phong lang máu. Nếu như đem ảnh xà máu lưu làm dùng riêng lời nói, tất nhiên cũng sẽ giống hàn hổ máu như vậy. Một tháng tương đương với hai lần dùng phong lang máu. Bất quá như vậy cũng tốt. Hiện tại ta căn bản không dám dùng ảnh xà máu. Lần trước dùng hàn hổ máu thân thể cực độ mệt nhọc. Triệu chứng đã cho hắn gõ cảnh báo, trong thời gian ngắn hắn căn bản không còn dám dùng ảnh xà máu. Thúc đẩy thân thể lần nữa xảy ra lột xác, bất quá ảnh xà đặc tính, lại cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Trở về sau liền giữ lại một phần ảnh xà máu, lưu lại chờ về sau dùng. Không có thu lấy ảnh xà da rắn cùng huyết nhục, mùi máu tươi quá nặng, dễ dàng thu nhận huyết thú vây công. Gray ba người nhanh nhanh rời đi chỗ cũ. Hai túi huyết thú máu, một túi không sai biệt lắm có 20 cân. Bernal bị thương, Gray cùng Fergus tử tước một người cõng một túi. Lấy hai người thân thể tố chất cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Sao, bọn họ rốt cuộc hay không gặp huyết thú tập kích? Tiến lên vài dặm về sau, bọn họ rốt cục đã tới trên bản đồ mục đích. Đây là, nhìn thấy mục đích bộ dáng, Gray không khỏi lên tiếng kinh hô, mà Fergus tử tước cùng Bernal cũng là không khỏi sắc mặt hiện ra chấn kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?